thủ hạ của mình chỉ có Huyền Minh Ma Rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi hai người là tin được, làm việc nhiều không tiện, một khi Vân Cảnh đã muốn lưu lại, vừa hay nhiều cái có thể sai bảo, dù sao hắn sẽ không để cái tên gia hỏa kia lại có cơ hội đến đại điện quấy rầy Bạch Bạch của hắn. Vân Sơ cùng Vân Khởi cùng nhau quay về Quỷ Môn Quan, Vân Sơ nói với Vân Khởi, sư đệ có phải trách cứ sư huynh tùy tiện đáp ứng điều kiện của Mạc Hiểm? Vân Khởi cười cười nói, sư huynh đa nghi rồi, tình thế địa phủ hiện nay đã vượt xa dự tính, sư phụ ngày đó phân phó chúng ta kín đáo dùng kế ly gián châm ngòi các lộ phản quân địa phủ, để cho bọn chúng mải lo đấu lẫn nhau, suy yếu binh lực bọn chúng tấn công Quỷ Môn Quan, kỳ thật Mạc Hiểm làm cũng chính là chuyện này, hơn nữa tiêu tốn thời gian, sức lực càng ngắn, càng ít. Hắn mặc dù có tâm trả thù, nhưng dù sao cũng thúc đẩy tình thế có lợi cho chúng ta, nếu không có hắn nhúng tay, sợ là chúng ta căn bản làm không được đến bước này. Hắn cùng với Vân Sơ là đệ tử Thanh Lương Quan, bọn họ có sự kiêu ngạo của bọn họ, thực lòng mà nói, bọn họ thà rằng cùng phản quân địa phủ chính diện tác chiến, bằng thực lực giành thắng lợi, chứ cũng không muốn khẩn cầu ỷ lại vào một nam nhân có ý đồ với sư muội của bọn họ. Chúng ta phải toàn thắng 3 trận. Vân Sơ hiện tại duy nhất quan tâm chính là vấn đề này, chỉ cần có một trận thua, sẽ có 30.000 tên yêu ma quỷ quái cực kỳ lợi hại xâm nhập thế gian làm loạn, kết quả này hắn gánh vác không nổi. Vân Khởi nhưng không giống hắn như vậy lo lắng, sư huynh không cần lo lắng quá mức, nếu chỉ là 30.000 địa phủ phản quân sát nhập thế gian, hoàn toàn có thể để cho thiên đình phái người chuẩn bị chặn giết trước, cho dù bọn chúng có lợi hại đi nữa, cũng so với hiện tại muốn ứng phó 100.000 quỷ tốt yêu binh còn muốn đơn giản hơn nhiều lắm. Hơn nữa thế gian không giống với âm phủ, rất nhiều quỷ tốt chỉ có thể ẩn hiện vào ban đêm, pháp lực cũng xa mới lợi hại bằng khi tại âm phủ. Vân Sơ nghĩ cũng có lý, trong lòng thoải mái không ít, chẳng qua vẫn nói, có thể toàn thắng 3 trận là tốt nhất, tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Đó là tất nhiên. Vân Khởi thở dài một hơi, rõ ràng tình thế hiện tại so với trong tưởng tượng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy không thể thoải mái lên được, cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Trở lại trên Quỷ Môn Quan, hai người đem kết quả thương lượng lần này cùng Mạc Hiểm nói cho 3 người Vân Lan, Vân Chỉ cùng Vân Hư, tuy rằng cuối cùng xuất chiến chỉ có 3 người, nhưng mà 5 người cũng không dám lơ là, thừa dịp mấy ngày gần đây tạm thời không có đại lượng phản quân đến khiêu khích, mỗi người đều tự gia tăng tu luyện, mà cách đến ngày tiên ma tỉ thí 15 tháng 7 chỉ còn 6 ngày. Bạch Bạch ở hậu điện cũng vô cùng chăm chỉ tu luyện, thời gian Vân Cảnh có thể dạy nàng cũng càng ngày càng ít, một là hắn cũng vì đã sắp đến tiên ma đại chiến mà gia tăng tu luyện, hai là Mạc Hiểm vô cùng âm hiểm không ngừng đem sự tình phái đến trên đầu của hắn, Vân Cảnh thấy cơ hội gặp Bạch Bạch của Huyền Minh Ma Rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi so với mình còn muốn nhiều hơn nhiều. Vì tranh thủ tình cảm, Mạc Hiểm không ngày nào không dạy Bạch Bạch đủ loại tiểu phép thuật mới lạ, mà Bạch Bạch chính là muốn gấp rút tăng cường thực lực, cho nên cũng liền tạm thời buông khúc mắc, chủ động hướng Mạc Hiểm thỉnh giáo. Kỳ thật nàng càng thích học phép thuật thú vị, ví dụ làm sao làm cho chén trà biến thành bồn tắm, làm cho một chút nước biến thành một cái chậu nước cấm to, làm sao làm đóa hoa sớm nở, hoặc là tùy ý dung lên một cái có thể làm cho quần áo trở nên sạch sẽ mới tinh. Bắn ngón tay một cái đem một con gà sống biến thành gà rán thơm ngào ngạt vân vân. Nhưng mà nàng cảm thấy mình càng cần phải học tập loại phép thuật đỏ sức quyết liệt, như vậy có thể bảo vệ mình, lại có thể bảo vệ thân nhân cùng bằng hữu của mình không bị khi dễ. Mạc Hiểm tuy rằng cảm thấy nàng không cần thiết học mấy cái này, nhưng là vì lấy lòng Bạch Bạch, về cơ bản nàng muốn học cái gì hắn sẽ dạy cái đó. Bạch Bạch ở phương diện nhân tình thế sự luôn ngây ngốc, nhưng mà ở phương diện học tập phép thuật lại thông minh phi thường, luôn là vừa học một cái là biết, thêm luyện tập một chút là có thể tinh thông, cái thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Ngày hôm đó Bạch Bạch học xong phép thuật mới, chạy đến trước mặt Mạc Hiểm hỏi, sư huynh khi nào thì trở về? Buổi tối ngày mai, nàng có việc gấp tìm hắn sao? Trong lòng Mạc Hiểm khó chịu, chẳng qua hắn hiện tại đã tương đối có khả năng khống chế mình không để cho cảm xúc lộ ra ngoài. Hắn cũng không có nói dối. Ngày mai chính là 15 tháng 7, ngày chính thức võ đài tiên ma, Vân Cảnh trừ phi chết ở trên lôi đài, nếu không vô dù thế nào cũng nhanh chóng trở về. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vđvđvđ.truyệnphun. Bạch Bạch luôn đợi ở đại điện Bình Đẳng Vương, mọi người bên cạnh đều bị Mạc Hiểm hạ lệnh phong khẩu, hoàn toàn không biết chuyện võ đài. Ta muốn tìm huynh ấy cùng ta thử chiêu. Bạch Bạch mấy ngày nay vẫn như kiên trì cũ dựa theo sự phân phó của Vân Khởi.